Chồng cũ xin tự trọng. Chương 24 giờ 24, không thể đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhĩ đến được bệnh viện thành phố, Trần Trung vẫn đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Thấy cô đến, một ông chú khoảng chừng 60 tuổi cả người lấm lem máu liền đi đến bên cạnh cô. Khuôn mặt ông trông già và khắc khổ. Đôi mắt mờ của ông ngấn ngấn nước mắt nhìn cô. Cô là người nhà của cậu ấy hả? Ông giọng khò khè hỏi Tư Nhĩ. Tay khẽ kéo nhẹ áo cô. Ông là người gây ra tai nạn. Tư Nhĩ nhất thời nóng giận đã hất tay ông ra khỏi người mình. Tuy rằng Trần Trung bị mù thật nhưng cũng vì thế mà tai anh cũng rất thính. Bình thường anh vẫn hay đi lại trong thành phố mà chẳng cần ai ở bên cạnh. Thế nên nếu không phải do người khác đi vô ý thức thì anh sao có thể bị tai nạn được chứ? Không, không phải. Một lão già chân què quặt như tôi đến đi bộ còn đi không vững thì sao có thể đi xe rồi gây tai nạn cho người khác? Ông lão xua tay vội vàng giải thích. Tư Nhĩ bấy giờ mới để ý là ông chân ông lão đúng là què thật. Nhưng nếu không phải ông ấy gây ra tai nạn thì vì sao ông ấy lại khóc? Cô nghi ngờ nhìn ông. Bấy giờ mới buông lỏng cảnh giác. Thế sao ông lại khóc? Còn người gây ra tai nạn đâu? Tư Nhĩ hỏi. Ông lão chỉ đợi có thế vội vàng tường thuật lại câu chuyện. Cái giọng khò khè của lão vẫn khó nghe vô cùng. Chuyện là sáng nay trong lúc đi bán vé số. Quay lại về mấy tiếng trước đó. Địa điểm là ở bến xe gần khu nhà trọ Trần Trung đang thuê. Trần Trung sau khi ăn sáng xong anh như thường lệ chậm chạp tìm đường đi ra bến xe. Bắt xe buýt để đi tới chỗ làm. Trong lúc đợi xe tới. Thay vì ngồi đợi ở ghế như những người khác anh lại chọn đứng đợi ở một góc cách mọi người khoảng chừng 1 mét. Cậu trai trẻ, cậu mua giúp tôi một tấm vé số nhé. Biết đâu sẽ may mắn trúng lớn thì sao? Ông lão bán vé số này vẫn thường hay đi qua đây bán vé số vào mỗi sáng và từ khi Trần Trung chuyển đến đây. Sáng nào cũng đi qua mời anh mua vé số ủng hộ mình. Và sáng nào vậy, Trần Trung đều lắc đầu không mua. Sao cậu không mua? Không tin may mắn tới à? Ông lão lại hỏi. Đáp lại Trần Trung vẫn chỉ lắc đầu chứ không nói. Tính anh trước giờ vẫn thế. Nếu không phải chuyện nhất định phải nói. Hay người anh xem là quan trọng thì tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ chịu mở lời. Đối với ông lão bán vé số này cũng vậy. Anh cho rằng ông ấy chỉ đang hỏi mấy lời vô nghĩa nên không mảy may quan tâm tới. Và vì mỗi ngày anh đều chỉ lắc đầu như thế khiến ông tưởng lầm anh vừa mù vừa câm. Là người xui xẻo quá nhiều nên không còn tin vào may mắn nữa. Và mặc dù không bán được hàng cho anh nhưng mỗi ngày ông lão đều chúc anh một câu xong mới bỏ đi. Tin tôi đi, hôm nay may mắn sẽ lại mỉm cười với cậu. Dứt lời, ông lão liền bước xuống lòng đường chuẩn bị để sang đường bên kia bán hàng tiếp thì đột nhiên hôm nay Trần Trung đã lên tiếng nói chuyện với ông. À không, phải là nói với ông một lời cảnh báo mới phải. Cẩn thận có xe vượt đèn đỏ. Vừa nói, anh vừa khua gậy xác định vị trí của ông lão. Còn ông lão vì mắt đã kém, phản lại chậm, nhất lời hoảng hốt lóng ngóng không biết phải làm gì. Cũng may Trần Trung tìm được ông. Anh không nghĩ nhiều lập tức kéo ông lên vỉa hè. Ông lão vì thế mà may mắn thoát chết. Nhưng Trần Trung thì không. Anh kéo được ông lão lên nhưng không may chiếc gậy trống của anh lại bị trượt xuống lòng đường. Anh theo quán tính bước chân xuống lòng đường thế chỗ cho ông lão vừa rồi. Chiếc xe máy vượt đèn đỏ lao đến tông thẳng vào Trần Trung ngay trước mắt ông lão. Anh ngã xuống chân ông. Còn người đi xe máy kia vì sợ nên đã dựng xe dậy rồi phóng vụt đi mất. Kể đến đây cái giọng khò khè của ông lão nghẹn hẳn lại. Ông không thể kể tiếp. Ngừng lại sụt sịt khóc. Cả đời lão chỉ là kẻ bán vé số không người thân thích. Lão, có chết thì cũng chả sao cả nhưng cậu ấy còn có cô là người nhà. Còn rất trẻ, là người lương thiện như thế vì lão mà chết. Thì lão sống cũng không yên lòng được. Ông đừng nói bậy. Người như anh ấy sẽ không chết được đâu. Tư Nhĩ cương quyết nói. Dù rằng bây giờ lòng cô đang nóng ran như lửa đốt nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. dành toàn bộ sự tin tưởng của mình cho các y bác sĩ ở đây. Mà cô là gì với cậu ấy vậy? Vợ hay bạn gái? Ông lão quay sang hỏi Tư Nhĩ. Là, bạn thôi ạ, Tư Nhĩ nghĩ ngợi nói. Ngay đến cả cô cũng không chắc bản thân mình xem quan hệ với Trần Trung là gì nữa. Có thể là rất giống bạn bè bình thường nhưng đôi lúc lại khá giống anh em. Hoặc cũng có thể là, nghĩ đến vế cuối cùng này, Tư Nhĩ vội lắc đầu để xua đuổi nó ra khỏi đầu mình. Hình ảnh cô cùng Văn Quảng thống nhất giao hẹn, cô không yêu Trần Trung, anh ta giúp Trần Trung có công việc, lại hiện ra trong đầu cô ngay lúc này. Mình với anh ta chỉ hợp làm bạn thôi. Đừng nghĩ linh tinh, Tư Nhĩ đập đập đầu mình. Thầm nghĩ, thế chắc cô là người thân duy nhất của cậu ấy rồi nhỉ. Tại trong điện thoại cậu ấy chỉ lưu số điện thoại cô. Ngay cả lúc trước khi bất tỉnh hoàn toàn còn nhờ tôi gọi cho cô. Chứ nếu không tôi cũng không chắc người mù như cậu ấy có dùng điện thoại. Ông lão bất ngờ nói, có thể là xem là như thế. Tư Nhĩ không muốn nói nhiều chỉ ấp ừ cho qua. Không tiện giải thích rõ quan hệ của cô và Trần Trung cho lắm. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng mãi. Thời gian bên ngoài giường như vì thế mà dài hơn bao giờ hết. Tư Nhĩ sốt ruột cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra xem giờ nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì ngoài việc cô giúp cô biết rằng thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi. Cô ngồi đợi gần 2 tiếng nhưng vẫn chưa đợi được bác sĩ ra. Trái tim cô lại càng thêm lo lắng. Quay sang nhìn ông lão bán vé số cứ đếm đi đếm lại đống vé số. Vừa đếm vừa cầu nguyện may mắn, Tư Nhĩ còn lo hơn nữa. Hay ông cứ về trước đi. Ở lại cũng chẳng thể giúp gì. Chúng tôi sẽ không trách cứ gì ông đâu. Tư Nhĩ mệt mỏi mở lời. Không được, cô cứ cho lão ở đây đi. Lão hứa là sẽ đi ngay khi bác sĩ ra mà. Xin cô đấy được không? Ông lão khẩn khoản cầu xin. Thôi được rồi. Tư Nhĩ cũng không muốn nói nhiều nữa nên thôi. Cô đói chưa? Nhìn cô vội vã tới đây thế này chắc chưa ăn sáng gì rồi phải không? Để lão đi mua cho cô chút gì đó ăn lót dạ nhé. Không cần đâu. Tư Nhĩ bây giờ lấy đâu ra tâm trí mà ăn uống được chứ. Cô chỉ không ngừng lo lắng thôi. Cô phải ăn gì đó. Nếu không sẽ không có sức chăm cậu ấy đâu. Cậu ấy có qua khỏi thì cũng cần phải có người chăm sóc mà. Ông lão nắm tay cô động viên. Tư Nhĩ bị ông ấy thuyết phục. Cầm túi đứng lên để đi mua chút gì đó. Ông muốn ăn gì? Cô hỏi. Để lão đi mua cho cô. Cô ngồi đây đợi nhỡ đâu bác sĩ sẽ ra ngay bây giờ thì sao? Cảm ơn ông. Tư Nhĩ dịu giọng cảm ơn ông sau đó lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho ông lão. Không cần. Cứ để lão mua cho cô. Dù sao cậu ấy cũng vì. Ông lão rụt tay lại. Ngỏ ý muốn mua đồ ăn sáng cho cô nhưng cô nhất quyết lắc đầu. Nhét tiền vào tay lão. Anh ấy cứu ông là vì anh ấy muốn làm như thế và thế nên anh ấy sẽ không yêu cầu ông phải làm gì cho anh ấy hay cho tôi cả đâu. Tư Nhĩ nói đến vậy ông lão cũng chỉ đành cầm tiền đi mua đồ ăn giúp cô. Ông lão vừa đi được lúc thì Văn Quảng cùng Nam Nhật đi tới. Anh ta lạnh lùng lại gần cô. Không nói không rằng kéo tay cô đứng lên. Anh làm gì vậy? Bị bất ngờ kéo sốc dậy. Tư Nhĩ khó chịu ra mặt. Giọng điệu gắt gỏng nói. Sao hôm nay không tới họp? Văn Quảng giọng cha hỏi. Anh biết lý do rồi còn hỏi làm gì nữa? Tư Nhĩ dùng hết sức giật tay mình ra khỏi tay Văn Quảng. Vì anh ta mà cô bỏ cả giao hẹn với tôi. Cô đúng là càng ngày càng ngông cuồng rồi đấy. Anh đừng quên vì anh ấy mà tôi mới đồng giao hẹn với anh. Nhưng cô cũng hứa sẽ không? Văn Quảng chủ động khơi gợi lại. Nhưng vốn dĩ Tư Nhĩ không hề quên. Thậm chí mới nãy cô còn nhớ tới giao hẹn của hai người xong. Tôi hứa với anh sẽ không yêu anh ta và tôi đã làm đúng như lời mình đã hứa rồi còn gì. Nhưng anh ấy cũng là bạn tôi. Hiện tại lại không có ai thân quen, tôi không thể bỏ mặc anh ấy lúc này được. Tư Nhĩ nói liền một hơi sau đó dừng lại. Được thôi. Tôi chấp nhận cách giải thích này của cô nhưng... Văn Quảng ngừng lại, ánh mắt tỏa ra sự lạnh lùng xen lẫn tức giận nhìn Tư Nhĩ. Bắt buộc cô phải có mặt ở cuộc họp lần tới. Dù cho lý do có là gì thì cũng không được vắng mặt. Tôi biết rồi, Tư Nhĩ hằn học. Hơn nữa, Văn Quảng định nói gì đó xong Tư Nhĩ đã chen ngang. Hơn nữa anh cũng đừng dùng Trần Trung ra để đe dọa hay bắt buộc tôi nghe theo anh nữa. Chắc là anh cũng biết quy luật ép người quá đáng thì sẽ bị phản tác dụng chứ. Tư Nhĩ kiên định đưa tay chỉ thẳng mặt Văn Quảng yêu cầu anh không được lấy Trần Trung à để đe dọa cô. Tại cô cũng không biết anh có thể làm gì với Trần Trung nếu như cô không nghe theo anh ta nên không muốn Trần Trung vì mình mà liên lụy. Văn Quảng hơi nhếch môi lộ ý cười. Ánh mắt từ lạnh lùng trở nên rất tà mị. Khó đoán. Hơn nữa Trần Văn Quyết đang để ý đến cô đấy. Nếu anh ta biết điểm yếu của cô là gì? Văn Quảng liếc mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu ám chỉ Trần Trung là điểm yếu của Tư Nhĩ. Thì cô không xong với tôi đâu. Chuyện đó anh yên tâm. Tôi nói giúp anh thì sẽ không thể nào có chuyện anh ta đe dọa được tôi. Chỉ cần anh giữ lời hứa trước đó của chúng ta là được. Tư Nhĩ chắc chắn khẳng định. Mong là như thế. Chúng ta cùng hợp tác vui vẻ nhé. Được thôi. Hợp tác vui vẻ. Cả Văn Quảng và Tư Nhĩ đều cố vẽ nụ cười lên trên khuôn mặt nhưng thực chất cả hai người đều không ai là vui cả. Tư Nhĩ lo lắng cho Trần Trung. Văn Quảng thì khó chịu khi biết rõ trong lòng Tư Nhĩ. Trần Trung lại quan trọng như thế. Có khi còn quan trọng hơn cả anh nữa. Liệu nếu người bị tai nạn hôm nay là anh thì cô có quan tâm anh như vậy không? Hay cô sẽ chỉ thờ ơ không thèm đả động đến? Trên đường trở về công ty, Văn Quảng không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Tay anh chống dưới cằm. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn qua cửa kính của ô tô. Dòng người cứ tấp nập qua lại. Hết lớp này đến lớp khác. Nhộn nhịp và náo nhiệt nhưng lòng anh thì lặng thinh. Ngay giây phút này đây anh mới hiểu thế nào là cái. Không quan hệ không có quyền. Trước đây khi anh và Tư Nhĩ còn bên nhau. Chỉ cần anh nói không cô đương nhiên sẽ không làm nhưng bây giờ khi quan hệ giữa cả hai trở về chỉ còn là người dưng. Anh trong mắt cô chả là một ai quan trọng hết. Chuyện có thể nói với nhau ngoài gieo kèo. Hợp đồng ra thì, chấm hết, cậu thích em gái tôi thì cậu làm cách nào để nói chuyện với nó. Văn Quảng thở dài một hơi, tâm sự với Nam Nhật, hưm tôi không biết, chỉ cần có cơ hội là tôi tận dụng thôi. Nam Nhật chia sẻ, cậu không biết cách gì để nói chuyện với Tư Nhĩ à, Nam Nhật tỏ ra rất hiểu Văn Quảng. Ừ, tôi thấy tôi và cô ấy quá sòng phẳng với nhau. Là do hai người ngay từ đầu đã bắt đầu với nhau bằng hợp đồng hôn nhân nên mới thế đó. Có lẽ thế, bên phía cô Lam Tư Nhĩ đã từ chối gặp mặt đàm phán. Đồng thời nêu rõ quan điểm không muốn chúng ta nhắc lại thêm về chuyện này nữa. Trợ lý của Trần Văn Quyết đi vào thông báo. Trần Văn Quyết nghe vậy liền tức giận ném hộp đựng bút ở trên bàn về phía cửa ra vào. Mẹ kiếp! Con nhỏ đó chắc chắn là sẽ dùng 2% kia ủng hộ cho Trần Văn Quảng rồi. Anh ta nghiến răng hung dữ nói. Vậy có cần gặp để đàm phán với cô ta nữa không? Người trợ lý khép nép nói. Cậu có nhắc cho cô ta nhớ chuyện hợp đồng còn chưa ký với tôi không? Có nhắc đến nhưng phía cô ta không quan tâm. Trợ lý cô ta còn nói nếu chúng ta không ký hợp đồng nữa cũng không sao. Bên họ sẽ tìm đối tác khác. Tìm đối tác khác, cô ta tự tin vậy sao? Đúng là, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Ở bên tên Văn Quảng kia lâu đến cả tính cách cũng ngông cuồng giống hắn. Cách chương.